Để luyện trí. Chương 1. Ý nghĩ là gì? 1. Những sắc thái của thuật ngữ. 4. Sắc thái của từ ý nghĩ. Từ rộng đến hẹp dần. Không từ ngữ nào quen miệng ta cho bằng những từ như nghĩ tưởng và ý nghĩ. Quả thật lối sử dụng vô tội vạ những từ này khiến việc minh định cho rành cái chúng ta muốn bày tỏ là không hề dễ dàng. Mục đích của chương này là tìm cho ra một ý nghĩa xuyên suốt và nhất quán. Có thể đạt được mục đích đó bằng cách xem xét một vài lối sử dụng điển hình của các thuật ngữ này. Thoạt tiên từ ý nghĩ được dùng một cách rộng rãi nếu không muốn nói là tùy tiện. Bất cứ cái gì hiện ra trong trí, cái gì lướt qua đầu, đều được gọi là một ý nghĩ. Nghĩ tới một sự vật chỉ có nghĩa là có ý thức về sự vật đó theo bất cứ cách nào. Thứ đến, thuật ngữ này được giới hạn bằng cách gạt đi tất cả những gì trực tiếp hiển hiện. Chúng ta nghĩ hoặc nghĩ tới, điều gì đó chỉ khi nào chúng ta không trực tiếp trông thấy, nghe, ngửi, hoặc nếm được. Thứ ba là, ý nghĩa của từ ấy tiếp tục được lược bớt chỉ bao gồm những niềm tin có căn cứ trên một kiểu bằng chứng hay sự thực chứng nào đó. Trong loại thứ ba này, có hai kiểu, hoặc đúng hơn, hai cấp độ, cần phải được tách bạch. Trong một số trường hợp, một niềm tin được chấp thuận mà hầu như không mấy tốn sức để chỉ ra được những cơ sở cho niềm tin ấy. Trong những hoàn cảnh khác, căn cứ hay nền tảng của niềm tin phải được chủ động truy nguyên cũng như tính thích đáng của nó phải được xem xét. Tiến trình này gọi là suy nghĩ phản tỉnh. Nội tiến trình này đã có giá trị giáo dục đích thực. Và theo đó hình thành nên chủ đề cốt lõi cho tập sách này. Ngay sau đây chúng ta sẽ lần lượt phát sơ qua 4 sắc thái đó. Ý nghĩ nhất thời và vu vơ. 1. Ở bình diện rộng nhất, ý nghĩ gợi đến mọi thứ. Như chúng ta vẫn nói là, ở trong đầu ta, hay, lướt qua óc ta. Khi có ai ngỏ ý hỏi, bạn đang nghĩ gì vậy, thì đó là một lời hỏi thăm không hơn không kém. Gọi những thứ trong đầu bạn là những ý nghĩ. Quả tình người hỏi không có ý mong những thứ đó phải có giá trị thực sự. Sự liền mạch hay là sự thật, bất cứ một nghĩ tưởng phù phiếm, một hồi ức nhỏ nhặt hay ảnh tượng rời rạc nào cũng đủ đáp đổi lời hỏi thăm của người kia. Kiểu mơ mộng giữa ban ngày, xây lâu đài trên cát, cái luồng vô định các chất liệu tùy tiện và rời rạc ấy khi trôi ngang đầu óc chúng ta trong những lúc rỗi rãi. Theo cái nghĩa vô tư lự này, là sự nghĩ tưởng, một phần đáng kể trong cuộc đời chúng ta khi hữu thức. Mà ắt chẳng bao giờ chúng ta tự mình nhìn nhận được trọn vẹn. Chắc hẳn dành cả vào sự nghĩ tưởng phù phiếm và hy vọng viển vông. Ý nghĩ phản tỉnh là liên tục chứ không chỉ là một chuỗi. Theo nghĩa này, những tay ấm ớ với những kẻ bị thịt cũng biết suy nghĩ. Có câu chuyện về một kẻ không mấy tiếng tăm là có đầu óc nọ. Muốn được bầu làm đại biểu cho thành phố sở tại thuộc vùng New England. Đã phát biểu trước đám đông hàng phố thế này. Tôi có nghe các quý vị không tin là tôi đủ hiểu biết để giữ chức vụ này. Tôi mong rằng quý vị hãy hiểu cho là tôi hầu như lúc nào cũng suy nghĩ hết việc này đến việc khác. Ở đây ý nghĩ phản tỉnh giống như thể một tràng những sự vật này chạy ngang trí óc. Ở chỗ nó bao gồm một chuỗi các sự vật được nghĩ đến. Nhưng nó khác ở chỗ là nếu chỉ có một chuỗi ngẫu nhiên những việc này việc nọ, tình cờ chắp nối một cách vô quy tắc thì chưa đủ. Sự phản tỉnh không chỉ liên quan tới một chuỗi các ý kiến, mà còn tới cả một hệ quả. Một sự sắp đặt trật tự liên tục theo cách nào đó sao cho mỗi hệ quả định đoạt phần kế tiếp như là kết quả chính đáng của nó. Cùng lúc về phần mỗi hệ quả đó lại tựa vào những cái liền kề đã xảy ra trước. Những phần liên tiếp của suy nghĩ phản tỉnh vươn lên từ phần kia và chống đỡ cho nhau. Chúng không tới và lui trong mớ hỗn độn. Mỗi công đoạn là một bước đi từ cái này tới cái kia. Nói đúng hơn, nó là một giai kỳ của ý nghĩ. Mỗi chu kỳ để lại một lớp bồi tích sẽ được dùng trong lần sau. Cái dòng hay luồng suy nghĩ ấy như thể là một đoàn tàu. Một chuỗi mắt xích hay sợi chỉ xuyên suốt, thu gọn phạm vi của nghĩ tưởng vào trong những gì vượt quá trực quan. 2. Ngay cả khi việc suy nghĩ được sử dụng theo nghĩa rộng, nó thường được giới hạn trong phạm vi các vấn đề không trực nhận được. Tức là những thứ ta không trông thấy, ngửi, nghe hay sờ nắm được. Khi hỏi người kể chuyện liệu anh ta đã tận mắt thấy sự việc nào đó xảy ra chưa? Câu trả lời rất có thể là, không. Tôi chỉ nghĩ thế, yếu tố hư cấu vậy là hiển lộ. khác với việc ghi nhận lại trung thực bằng quan sát. Điều quan trọng hơn cả trong những suy nghĩ loại này là hàng loạt những sự việc tưởng tượng và bối cảnh. Mà với mức độ mạch lạc nhất định, cài vào nhau trên một sợi dây xuyên suốt, nằm giữa một bên là những ý tưởng viển vông đẹp đẽ và bên kia là những cân nhắc có chủ ý dùng để thiết lập một kết luận. Những chuyện tưởng tượng mà trẻ con hào hứng tuôn ra có đủ mọi mức độ ăn nhập về nội dung. Có chuyện thì đầu voi đuôi chuột, có chuyện lại ăn khớp với nhau. Khi được kết nối, chúng phỏng dụ cho ý nghĩ có phản tình. Thực ra, chúng thường nảy sinh trong những đầu óc có năng lực tư duy logic. Những chuyện tưởng tượng này thường xuất hiện trước kiểu nghĩ tưởng có kết cấu chặt chẽ và dọn đường cho lối nghĩ tưởng đó. Ý nghĩ phản tình nhằm vào sự tin tưởng. Nhưng những suy nghĩ này không nhắm đến tri thức, đến sự tin tưởng vào các sự kiện hoặc vào sự thật. Và do đó chúng không thuộc vào loại ý nghĩ phản tình cho dù nó gần giống như vậy. Người bày tỏ những suy nghĩ đó hẳn không đón đợi sự tin cần. Mà đúng ra họ chỉ muốn tạo dựng sự tin cậy cho một ý đồ khéo léo hoặc một cao trào có lấp lang. Họ dựng lên những câu chuyện hay, chứ không, trừ phi do ngẫu nhiên, tạo ra tri thức. Những ý nghĩ đó là sự giải phóng xúc cảm, mục đích của chúng nhằm đẩy tới một trạng thái tâm lý hoặc cảm xúc. Mối ràng buộc của chúng nằm ở sự đồng điệu cảm xúc. Ý nghĩ dẫn dụ niềm tin theo hai cách. 3. Theo ý nghĩa tiếp theo. Ý nghĩ biểu thị niềm tin dựa vào một căn cứ nào đó. Tức là, tri thức, có thực hoặc được coi là có thực, vượt ra khỏi những gì hiển hiện. Nó được nhận biết thông qua sự chấp thuận hoặc gạt bỏ điều gì như là có khả năng hay không có khả năng xảy ra theo lý lẽ. Tuy nhiên, công đoạn này của ý nghĩ bao gồm hai loại niềm tin khác nhau. Dẫu cho sự khác biệt đó dứt khoát phải là khác biệt mức độ chứ không phải khác biệt loại tính. Nên việc xét chúng một cách riêng rẽ là thực sự quan yếu. Có những niềm tin được chấp nhận ngay khi những căn cứ của chúng chưa được tính đến. Trong khi những niềm tin khác được chấp nhận bởi lẽ căn cứ của chúng đã được khảo sát. Khi nói, xưa kia người ta từng cho là thế giới này bằng phẳng. Hoặc, tôi tưởng anh vừa đi qua trước nhà. Chúng ta biểu đạt một niềm tin, điều gì đó được thâu nhận, bám giữ, thuận theo, hoặc xác nhận. Nhưng những suy nghĩ đó có thể hàm nghĩa có một giả định được thừa nhận trong khi những căn cứ thực sự của nó không hề được tính đến. Những mệnh đề đưa ra đủ điều kiện để được xem là những niềm tin. Nhưng có thể chưa thỏa mãn cấp độ cao nhất của ý nghĩ. Duy một điều giá trị của chúng xét trong ý nghĩa nâng đỡ niềm tin thì đã không hề được tính tới. Những suy nghĩ kiểu đó lớn dần một cách vô thức và không hề quy chiếu vào việc đạt tới một niềm tin đúng. Những ý nghĩ đó được ta tóm bắt lấy. Chúng ta không rõ bằng cách nào. Từ những đầu mối khuất khúc và qua những cửa ngõ không ngờ tới. Chúng nghiễm nhiên được ta thừa nhận và vô hình chung đi vào trong sinh hoạt tinh thần của chúng ta. Lề lối, sự truyền thụ, sự bắt chước, tất cả những cái ăn theo quyền uy trong dạng thức nào đó. Hoặc dựa vào lợi thế của chính chúng ta, hoặc hòa quyện với một đam mê mãnh liệt, đều phải chịu trách nhiệm về chúng. Những ý nghĩ đó là thành kiến, tức là những phán đoán chưa được thẩm tra. Chưa phải là những xét đoán vốn dựa trên việc khảo sát các bằng chứng. Lối suy nghĩ này, trong hình thức đối lập với lối suy tư tra vấn chặt chẽ, được lưu tâm đặc biệt trong chương sau. Suy tưởng trong nghĩa chặt chẽ nhất là có cân nhắc tới căn cứ và những hệ quả của việc tin tưởng. 4. Những ý nghĩ đưa lại niềm tin tự thân có một vai trò quan trọng là chúng dẫn tới tư duy phản thân. Tới sự truy vấn hữu ý vào bản chất. Vào các điều kiện và cơ sở của niềm tin. Từ những đám mây mà nghĩ tưởng tới những con cá voi và lạc đà. Tức là tự tiêu khiển bằng trí tưởng tượng, có thể đọng lại trong ta là sự thích thú, mà không đưa dẫn tới một niềm tin cụ thể nào. Nhưng khi nghĩ rằng thế giới là bằng phẳng, tức là đã gán cho một sự vật có thực một tính chất như thể đó là thuộc tính thực sự của vật ấy. Kết luận này biểu thị cho mối ràng buộc giữa các sự vật. Và do vậy, giống như ý nghĩ tưởng tượng, không bị biến đổi theo tâm trạng chúng ta, niềm tin vào tính bằng phẳng của thế giới sẽ khiến cho người giữ niềm tin ấy suy nghĩ về các đối tượng khác theo những cách thức riêng nào đó. Chẳng hạn như về những thiên thể, về những điểm đối chân, trong trường hợp của địa cầu, về khả năng hàng hải. Nó sẽ quy định những hành động của anh ta sao cho phù hợp với ý niệm mà anh ta mang trong đầu về những đối tượng này. Sau đó những hệ quả của niềm tin này tác động lên những niềm tin khác và lên hành vi có thể trở nên hệ trọng tới độ người ta buộc lòng phải xem xét những cơ sở hoặc lý lẽ cho niềm tin của mình cùng những hậu quả nó kéo theo. Điều muốn nói tới ở đây là ý nghĩ phản tình. Ý nghĩ trong ý nghĩa chân thực và dứt khoát của nó. Người ta nghĩ rằng thế giới này là bằng phẳng cho tới khi Columbus nghĩ rằng nó tròn. Ý nghĩ trước là niềm tin của những người không có sức mạnh hoặc can đảm để chất vấn những điều quanh họ được chấp nhận và dạy dỗ. Nhất là khi nó được đưa ra và dường như được thừa nhận bởi những sự việc hiển hiện trước cảm quan. Ý nghĩ của Columbus là một kết luận có luận giải. Nó thể hiện sự sâu sát trong việc tìm hiểu sự vật. Sự xăm soi và tu chính bằng chứng. Việc tìm ra ý nghĩa của những giả thuyết khác nhau. Và việc so sánh những kết quả lý thuyết này với nhau và với những sự vật đã biết. Vì Columbus không mặc nhiên chấp nhận những lý thuyết đương thời. Vì ông nghi ngờ và tra vấn, ông đạt đến ý nghĩ đó, hoài nghi những cái được xem như đương nhiên, vốn bắt rễ từ thói quen truyền đời và tin vào những điều tưởng như không thể. Ông đã tiếp tục suy nghĩ cho đến khi tìm ra bằng chứng chứng minh cho niềm tin cũng như bác bỏ những điều ông không tin. Ngay cả khi kết luận của ông rốt cuộc là sai thì niềm tin ấy vẫn thuộc vào một loại khác so với những niềm tin mà nó xung khắc. Bởi lẽ nó đạt đến theo một phương cách khác hẳn, định nghĩa cho tư duy phản thân, những suy tính đắn đo, tích cực, bền bỉ và cẩn trọng đối với bất cứ niềm tin hoặc hình thức nào của tri thức dưới sự soi tỏ của những căn cứ nâng đỡ nó và những kết luận mà nó có xu hướng giải phóng, tạo nên tư duy phản thân. Bất cứ hình thức suy tưởng nào trong số ba kiểu ban đầu đều khó lòng kích thích được kiểu tư duy loại này. Nhưng một khi đã được nhen lên, nó là một nỗ lực đầy ý thức và tự nguyện trong việc kiến tạo niềm tin. Có cơ sở vững chắc. 2. Thành